Vô Thần Kỳ, chương 88, chạy trốn, gocchuyenaudio.com, Huỳnh Diễm hài lòng đem bộ địa nguyên kết tinh trong địa mạch nguyên nhũ thu hồi hết. Những địa nguyên kết tinh này là đại địa tinh nguyên tinh thuần nhất, cực kỳ cứng rắn, cực kỳ dày nặng, to bằng hạt vừng đã nặng tới 100 vạn thạch, càng có vô số tác dụng thần kỳ. Địa nguyên kết tinh luyện chế thành vô bảo phi thường nặng, ít nhất cũng cần đại vô cao giai mới có thể vận dụng tự nhiên. Tinh hoa ngũ kim bình thường luyện chế binh khí, giáp trụ bị vô bảo địa nguyên kết tinh luyện chế khẽ chạm là vỡ nát, uy lực to lớn tuyệt luân. Nếu là đem địa nguyên kết tinh mài nhỏ, sau khi dùng thiên địa linh tuyền điều phối giải vào trong bùn đất, một khối địa nguyên kết tinh to bằng đầu người có thể khiến đất đai phạm vi ngàn dặm biến thành linh thổ cực kỳ phì nhiêu, dùng để gieo trồng kỳ hoa dị thảo, các loại dược liệu là thích hợp nhất. Đương nhiên, tác dụng quan trọng nhất của địa nguyên kết tinh vẫn là đảm đương trung tâm của một số vu trận đặc thù nào đó. Ví dụ như nói lão chủ nhân của Huỳnh Diễm, phụ cận cung điện của hắn tất nhiên sẽ dùng địa nguyên kết tinh bố trí vu trận cấm không uy lực đáng sợ. Địa nguyên kết tinh chất chứa địa nguyên từ lực tuyệt cường, sau khi bày thành vu trận dù là vu đế cũng không thể ngự không phi hành, chỉ có thể thành thành thật thật ở trên đất hành tàu từng bước một. Đủ loại diệu dụng khiến địa nguyên kết tinh ở một số tầng diện nào đó cơ hạo còn chưa thể tiếp xúc có được giá trị cực cao. Lần này Huỳnh Diễm thu 99% địa mạch nguyên nhũ, lại được nhiều địa nguyên kết tinh như vậy, khoản thu nhập này có thể so với toàn bộ tài sản hắn đời này tích góp. Cho nên Huỳnh Diễm mặt đầy nụ cười, lỗ chân lông trên mặt cũng cười đến nở hoa. Cơ hạo từ từ thức tỉnh, nằm dưới đất chậm rãi hoạt động thân thể của mình. Huỳnh Diễm chưa chú ý tới, một khối địa nguyên kết tinh dưới thân cơ hạo đã bị cắn nuốt hết. Một khối địa nguyên kết tinh to bằng đầu người sau khi bị cơ hạo luyện hóa, lực lượng thân thể cơ hạo chỉ gia tăng khoảng 10 vạn thạch nhưng cường độ thân thể hắn lại gia tăng đâu chỉ gấp 100 lần. Lấy thần hồn lực nhìn bên trong, cơ hạo hài lòng nhìn thấy mỗi một đường kinh lạc, mạch máu, cốt cách, thậm chí lục phủ ngũ tạng của mình đều tản mát ra tinh quang đặc thù của địa nguyên kết tinh, đặc biệt kinh lạc mở rộng như dòng sông lớn, so với trước kia mở rộng hơn 10 lần, trong kinh lạc trơn bóng vô cùng, toàn bộ vách ngăn trở ngại đều bị địa nguyên tinh khí dày nặng vô cùng mài trơn bóng như gương. Mười mấy hộ vệ của Man Man cũng đều đứng dậy, hài lòng hoạt động thân thể. Một ao địa mạch nguyên nhũ bị hút không sót một giọt, mấy hộ vệ đại vô cảnh cũng chiếm được lợi ích cực lớn, một đám mặt mày hồng hào lòng đầy vui mừng. Vài người ngươi đá ta một cước ta đập ngươi một quyền, công kích ngày thường có thể khiến bọn họ thương cân động cốt, giờ phút này chỉ làm thân thể bọn họ hơi nhoáng lên một cái, thân thể đại vô tăng cường mấy lần liền thoải mái thừa nhận lực đạo ngày xưa không ngăn được. Đừng ngẩn người, được lợi rồi, nhanh giúp ta đem những đá quý này chuyển về đi. Man Man ở bên hô to gọi nhỏ, nắm lên một nắm đá quý long lanh trong suốt hung hăng ném qua, đập đám hộ vệ này kêu đau, ngao ngao. Trong khoảng thời gian bọn cơ hạo hấp thu địa mạch nguyên nhũ, Man Man đã chỉ huy sơn thần, đem các loại đá quý thể tích. gocchuyenaudio.com, lớn nhất độ sáng bóng tốt nhất trong động quật góp nhặt lại, ở trong động quật chất đống lên một ngọn núi nhỏ cao 3-5 trượng. Hồng bảo thạch ngọc bích, lục bảo thạch kim cương, bích thì còn có rất nhiều đá quý khác cơ hạo cũng không gọi được tên, sặc sỡ nhiều màu chồng chất cùng một chỗ, ánh sáng lóng lánh làm mắt người ta không thể nhìn thẳng. Man Man dương dương đắc ý ngồi ở đỉnh chóp núi đá quý cười ha ha vung vẩy hai cái chân nhỏ. Nhanh chuyển về đi, những cái này đều là của ta, đều là của Man Man. Man Man dương dương đắc ý cười nói. Những đá quý này đủ mọi màu sắc đẹp đẽ, cầm về khảm ở trong cung điện của ta, hâm mộ chết các nàng. Hung hăng trừng mắt nhìn Huỳnh Diễm một cái, Man Man hừ lạnh nói. Lão Diễm, mấy đứa cháu gái đần độn kia của ngươi, thế nào cũng phải làm bọn họ hâm mộ chảy nước miếng mới được. Huỳnh Diễm méo méo miệng, nụ cười đầy mặt nhất thời biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, tội nghiệp nhìn Man Man, bày ra một vẻ mặt khóc không ra nước mắt. Từ trong núi rừng bắt mấy con cự thú, đem ra bọn nó lột xuống, đem đá quý Man Man lựa chọn kỹ càng tỉ mỉ làm thành mười mấy bao lớn, đoàn người cơ hạo mỗi người khiêng một cái bọc da thú, rời khỏi sao huyệt sơn thần. Man Man cao hứng phấn chấn đi tuốt đàng trước, trong tay cầm một cái lá chuối tây thật lớn làm ô che, tâm tình sung sướng hát ca dao không biết tên. Sơn thần bước chân nặng nề theo bên nàng, bị Man Man sai xử như con quay, trong chốc lát bảo hắn trèo cây lấy trứng chim, trong chốc lát bảo hắn đi trong hốc cây lấy tổ ong độc, trong chốc lát lại bảo hắn lật cả mảng đất lật ra lượng lớn rễ củ tươi mới có thể sử dụng. Sơn thần đầu óc đơn giản, lại có một thân khí lực dùng không hết, ngơ ngác mặc cho Man Man sai xử, làm huyên náo núi rừng nơi đi qua một mảng gà bay chó sủa. Cơ hạo nhìn Man Man hưng phấn nhảy nhót, không khỏi tán thưởng. Man Man thật là khoái hoạt. Huỳnh Diễm đi ở bên người cơ hạo, nghe được cơ hạo bình luận như vậy, theo bản năng cười khổ một tiếng. chính là quá khoái hoạt đến mức tiểu chủ nhân khác đều đau đầu không thôi, lúc này mới lừa nàng đến hành cung này. Cơ Hạo kinh ngạc nhìn về phía Huỳnh Diễm, Huỳnh Diễm bịt kín miệng mình, nhẹ nhàng cho mình một bạt tai, đè thấp thanh âm cười gượng nói. Cái này, ha ha, hôm nay thời tiết thật không tệ. Cơ Hạo ngẩng đầu nhìn trời xám xịt, mây mưa thật dày quay cuồng, mưa tầm tã gào thét đổ xuống, vài đỉnh núi lơ lửng ở giữa không trung bị gió lốc thổi, giống như lá rụng từ bên này trời cấp tốc hướng bên kia trời lướt đi. Thật sự là thời tiết tốt, Cơ Hạo từ đáy lòng cảm khái, qua 2 tháng nữa thời tiết tốt, sẽ có nấm ngon để ăn. Huỳnh Diễm dị thường tán thưởng hướng Cơ Hạo gật gật đầu, đứa bé này rất biết nói chuyện, quả thực rất có tiền đồ. Hắn tự đáy lòng cảm hoài. Đúng vậy, Nam Hoang chúng ta cái khác không nói, trong núi rừng này sản xuất phong phú nhất. Ồ, nấm hồng quần mới mẻ, lại phối thêm vẹt con cánh màu béo mềm, đun một nồi nước thật đặc, hương vị đó thật sự là chật chật. Cơ Hạo và Huỳnh Diễm nhanh chóng trở thành người ham mê mỹ thực cuồng nhiệt, mồm 5 miệng 10 thảo luận tới các loại chân phẩm mỹ vị của núi rừng. Man Man sôi nổi, mang theo đoàn người về tới hành cung. Nàng nhảy tới trên vai Sơn Thần, bảo Sơn Thần cõng nàng chậm rãi theo bậc thang đi lên. Cơ Hạo vác túi đá quý cực lớn cùng Huỳnh Diễm. Góc truyện audio.com, cười nói vui vẻ, rất nhanh bước lên bậc thang, đi tới trên quảng trường trước hành cung. Dưới đền thờ, Man Man kinh ngạc nhìn xung quanh, bọn lười biếng đó, lão Diễm, đem bọn hắn lôi ra, hung hăng vụt một trận roi. Mưa to thì không cần canh gác sao, cho bọn hắn một trận roi để nhớ lâu hơn, ở ta nơi này không sao, nếu như bị A3 bắt bọn họ tự tiện rời cương vị công tác, bọn họ đều phải bị chặt đầu. Sắc mặt Huỳnh Diễm cũng biến đổi, nổi giận đùng đùng bắt đầu xắn tay áo. Thủ vệ dưới đền thờ quả nhiên không thấy bóng dáng, mấy chục vệ binh, vậy mà một người cũng không có mặt. Huỳnh Diễm là biết chủ nhân nhà mình quy củ nghiêm ngặt bao nhiêu tự tiện rời cương vị công tác loại chuyện này, chém đầu cũng là nhẹ, có đôi khi còn sẽ liên lụy toàn bộ bộ tộc bọn họ. Cơ Hạo cao mày nhìn xung quanh, hắn không tin các vệ binh kia là thật sự tự tiện rời cương vị công tác. Đột nhiên, trong thần hồn không gian, sương mù trắng xóa cấp tốc hội tụ lại, thân hình hư ảnh khổng lồ bỗng ngưng hiện, ngữ thanh ù ù quát. Chạy, một tiếng giống to chấn động lông tơ cả người Cơ Hạo dựng thẳng, hắn đột nhiên cảm nhận được sát ý vô hình, thê lương dị thường ở xung quanh. Chạy, có mai phục chạy, Cơ Hạo thét dài một tiếng, đột nhiên nhảy dựng lên, một tay đem Man Man từ trên vai Sơn Thần lôi xuống, kéo Man Man xoay người hướng dưới bậc thang chạy đi. Nguồn gốc chui en cách chương.